Chương 4. 05 năm đoạn nguyệt, ta nhìn lầm ngươi. Thần vương, thật sự là không có ý tứ, nhà ta thú nhỏ tương đối tinh nghịch khắp nơi tán loạn, QNZ không sợ người lạ còn xin thuộc về trả cho ta. Á Tư chịu đựng đầy bụng ra khí, lạnh giọng nói với đoạn nguyệt. Đoạn nguyệt túi đầu nhìn thoáng qua trong ngực ngậm tiêu nhỏ yếu trồn, lại ngẩng đầu thần sắc nhàn nhạt liếc mắt Minh Á Tư một chút. Có chứng cứ a cái gì? Minh Á Tư chỉ cảm thấy đáy lòng luồn lên một cỗ tức giận, cả người QNZ đi theo lạnh trầm xuống. Ta nói ngươi có chứng cứ gì chứng minh, nàng là ngươi thú nhỏ? Minh Á Tư nghiến răng nghiến lợi. Này vô chủ thú nhỏ, lấy cái gì quỷ để chứng minh? Đây bất quá là chỉ cấp tờ hờ tờ huyền cảnh thú nhỏ, cũng không biết có hay không vượt qua huyền thú cấp 3 còn chứng minh, biết rất rõ ràng không có khả năng chứng minh, lại nói loại lời này. Cái này Đoạn Nguyệt, đúng là giảo hoạt không được tiểu mục tránh trong ngực Đoạn Nguyệt, liên tiếp gật cái đầu nhỏ ủng hộ Đoạn Nguyệt, không sai. Ngươi lấy cái gì chứng minh bản tiểu đại nhân là ngươi thu không có chứng minh? Xéo đi Á Kỳ Nhi hai tay tới eo lưng thượng một xiên, tức giận tới mức gọi, này tiểu xuất sinh ai muốn ai mang đi, có thế kia tuyết vực thần tiêu, là chúng ta hy sinh rất nhiều người tính mạng, thật vất vả được đến nhất định phải vật quy nguyên chủ. Nguyên lai này tuyết vực thần tiêu, tiểu gia hỏa là mượn gió bẻ mang được đến, a không đúng, là thuận mồm ngậm tiêu thân là kẻ tái phạm tiểu cô nương. Làm sao có thể đem đến miệng tiêu trả lại cho người khác, kia là tuyệt đối không thể nào. Một đôi đen bóng hạt đậu nhỏ mắt, cảnh giác trừng mắt đối diện Á Kỳ. Bộ dáng kia lôi lật ra toàn trường người đây thật là cái kỳ hoa trồn, chưa từng thấy như vậy tham tiền trồn ngươi một cái cấp thấp nhỏ huyền thú. Ngươi còn có thể gặm được viên này tuyết vực thần tiêu, ngươi ngược lại là thử nhìn một chút không vài phút để ngươi bạo thể mà chết. Tên của bọn hắn cho viết ngược lại đều được đoàn nhỏ tử, tới đoạn nguyệt rôi ra một cái tay. Đưa tới nhỏ tuyết điêu trước mặt. Tiểu cô nương trong mắt nhất thời tràn ngập phẫn nộ cảm xúc, ánh mắt kia, quả thực tuyệt, cái này chết Đoạn Nguyệt, a là ngứa ra cho nàng lên cái gì tên hiệu đoàn nhỏ tử, là cái quỷ gì danh tự còn có. Hắn thế mà giống như này trực tiếp nhìn chằm chằm nàng ngậm lên miệng tuyết vực thần tiêu, song thực sự hướng nàng đưa tay ra không muốn mặt lại muốn đánh cướp tiểu kiểu tuyết vực thần tiêu. Đoạn Nguyệt, ta nhìn lầm ngươi, ngươi cao y tên na y lại dám ăn cướp tiểu kiểu đại nhân. Tiểu điêu nộ khí trùng thiên ánh mắt, để Đoạn Nguyệt có mấy phần quý nhưng. Quái lạ, hắn song lên tiếng đối nàng giải thích nói, ngươi nhìn, này tuyết vực thần tiêu tính thích băng hàn, bị ngươi như thế thẳng thắn ngậm tại trong miệng, hoa của nó thân cùng phiên lá, đều có chút hiệu xịu dựng dựng, rất nhanh liền sẽ chết mất. Một đôi đầu đen tử mắt nhìn nhìn đóa hoa kia, quả nhiên đóa hoa kia hiệu xịu đầu ba não, một bộ cũng nhanh chết héo bộ dạng. Nhược kê kiểu kiểu đại nhân dưới đáy lòng thổ tào một câu. Yếu như vậy, ngươi như thế nào có mặt làm một đóa thánh dược đáy lòng, mặc dù mang lấy, nhưng vẫn như cũ từ đáy lòng cảm giác không đành lòng. Như thế đóa hiếm thấy trên đời tuyết vực thần tiêu, cũng không thể để nó treo. Tiêu kiêu đại nhân dương mắt nhìn nhìn Đoạn Nguyệt, một mặt ngươi cũng không nên gạt người a biểu lộ. Một đôi hạt đậu mắt nhỏ, liên tục trừng trừng Đoạn Nguyệt, đối xử Đoạn Nguyệt buồn cười nói, ngươi yên tâm, này tuyết vực thần tiêu ta giúp ngươi trang ngọc trong hộp giữ, ta không đoạt ngươi. Đây là ngươi tuyết vực thần tiêu. Tiêu kiêu lúc này mới điểm một cái đầu nhỏ, một cái miệng đem tiêu nhả trên tay hắn. Kia tiêu cán bên trên còn mang theo mấy giọt khả nghi chất lỏng, bóng ánh sáng long lanh. Đoạn Nguyệt âm thầm kéo ra khỏe miệng.